Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Kể Chuyện. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 78. Xin phép thì mặc áo khoác đọc nhé, mình mới đi ra ngoài về. Ở Hà Nội rất là lạnh, nên anh em cũng thông cảm nhé. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 78. Trần Minh An từ trong cái ba lô lớn của mình lấy ra thanh đao kia của Lý Bảo Bình. Thanh đao hẹp A Lương từng gọi là tường phù. Tuy lúc ấy A Lương nói đến hai chữ đội sổ, nhưng Trần Minh An không phải là người mù, mà là người đã quen dùng đao làm bếp cùng với trẻ củi. Thậm chí ngay cả đao dắt váy của Ninh cô nương cũng đã từng mượn một đoạn thời gian. Biết thanh đao này khẳng định là quý báu dị thường, cho nên chỉ cần xung quanh không có người sẽ lấy ra khối trảm long đài nho nhỏ khó hiểu dư ra đó, dùng để thật cẩn thận mài lưỡi đao. Sau khi rút đao ra khỏi vỏ, hướng trước chạm long đài đen bóng nhẹ nhàng chấm nước, Trần Bình An ngồi xổm ở bên suối bắt đầu chậm rãi mài đao. Động tác chậm chạp, không vội không nóng này như là đối đãi đồ sứ cống phẩm quý trọng yêu ớt nhất của trấn nọ. Trần Bình An thích chuyên tâm làm một việc, nhất là nếu có thể làm tốt sẽ khiến thiếu niên đặc biệt vui vẻ. Tựa như mỗi lần đến chỗ đỉnh cao nhất, tầm nhìn trống trải, luyện tập đứng cọc kiếm lô, Trần Minh An sẽ cảm thấy thoải mái nhất. Mỗi khi thu hồi tâm thần sẽ có một loại thần thanh sảng khoái, đồng thời lại có một chút tiếc nuối. Hận không thể đi đem quyền chiêu phía sau của quyền phổ nghiên cứu tinh thâm. Trong một lần đã thông suốt, một hơi học được toàn bộ, khiến mình giao quyền càng thêm có kết cấu, càng thêm nhanh chóng mãnh liệt. Có được loại khí thế đó, lúc A Lương rời khỏi trầm đầu dịch, đội đất lao lên hóa cầu vồng mà đi. Nhưng mỗi lần như vậy, Trần Bình An sẽ yên lặng đi cọc, đem sự sao động này từng chút một ép xuống, nói cho mình đừng vội, phải tĩnh, cần lòng yên tĩnh. Tâm không ổn chỉ biết cầu mau thì sẽ giống như là nung đồ sứ kéo lạp vôi, ngược lại dễ dàng mắc lỗi, thất bại ở trong gang tấc. Ngẫu nhiên đi cọc thì cũng không tĩnh tâm được. Vì thế Trần Bình An có lần đi lật xem bản đồ châu quận, trong lúc vô tình lật ra ba phương thuốc cẩn thận cất giữ, chính là bút tích của vị đạo nhân trẻ tuổi họ Lục kia. Ninh cô nương nói những chữ này viết ra không có hương vị gì cả, giống như là cái gì quán các thể của người đọc sách nhàm chán nhất. Quán các thể là tên một thể sách. Hết ghi chú. Nhưng Trần Bình An hôm nay cũng không có việc gì, liền sẽ lấy ra ba tờ giấy xem một chút, đọc một chút, tâm có thể tĩnh được vài phần. Tiểu cô nương áo bông đỏ rửa mặt, từng lọn tóc dính ở trên trán, đi bộ thời gian xa dài như vậy, tiểu cô nương phơi nắng đã đen đi rất nhiều, cho nên giờ phút này cái trán không có tóc che, tỏ ra đặc biệt trơn bóng trắng nõn. Lý Bảo Bình thích xem bộ dáng tiểu sư thúc tập trung tinh thần mài đao. Khi thanh đao hẹp chuyển rời ở trên đài trảm long, giống như là giữa trời đất chỉ còn lại có một mình tiểu sư thúc, nàng nhìn như thế nào cũng không chán. Đương nhiên Trần Bình An khi đi đường luyện quyền, lúc che ở trước người nàng dùng nắm tay giảng đạo lý với người ta, theo bọn họ học chữ vân vân, nàng đều rất thích. Chỉ là phần thích, thực thích, càng thích và thích nhất. Đương nhiên cũng có lúc chẳng thích như thế, nhưng Lý Bảo Bình bình thường rất nhanh sẽ quên. Nhưng Lý Bảo Bình đột nhiên nghĩ đến Trấn Hồng Trúc trầm đầu dịch, nghĩ đến phong thư kia gửi về nhà, tâm tình của tiểu cô nương có chút u ám. Trần Bình An phát hiện tiểu cô nương khác thường, cười hỏi: sao vậy, có tâm sự sao? Lý Bảo Bình thở dài: không biết trong nhà như thế nào, nhị ca xấu xa như vậy, đại ca về sau sẽ có thể bị nhị ca bắt nạt hay không? Trần Bình An nghiêm túc nói: luận chuyện, ta về sau khẳng định sẽ giáp mặt nhị ca ngươi hỏi rõ ràng, có liên quan chuyện xui khiến Chu Lộc giết ta. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nhị ca ngươi đối với ngươi, đứa em gái này hẳn là không xấu. Lý Bảo Bình vẻ mặt đau khổ nói: Chu Lộc tại sao lại có thể như vậy? Sao có thể như vậy chứ? Cô ta đã là võ nhân, còn có cha cô ta là Chu Hà. Chỉ cần đi biên quân, cô ta về sau dựa vào bản thân đi tranh thủ một cái cáo mệnh thân phận, rất khó sao? Vì sao nhị ca ta nói cái gì cô ta cũng thực sự nghe theo vậy? Trần Bình An lắc đầu nói: cái này thì ta không nghĩ ra. Cách đó không xa, sắc mặt của Lâm Thủ Nhất âm trầm. thiên hạ tưng bừng nhộn nhịp, đều là vì lợi. Lý Huệ hầm hừ nói: cái rắm ấy, ta thấy Chu Lộc cái đứa ngốc này chính là thích nhị ca của ngươi, thiếu nữ hoài xuân, lòng xuân nảy nở, được người trong lòng hứa hẹn dụ hoặc, so với cáo mệnh phu nhân kia, nói không chừng còn làm cô ta động lòng hơn. Lâm Thủ Nhất cười lạnh nói: vậy cô ta thực sự vừa ngu xuẩn vừa xấu xa, không có thuốc nào cứu được. Trần Bình An thở dài, nhìn ba người bên cạnh, nhớ tới phong cảnh ngõ Nê Bình, ngõ Hạnh Hoa ở bên kia, gà bay chó chạy, lông gà vò tỏi, đàn bà chửi đồng, sau lưng nói bậy, cái gì cũng không thiếu, nói: các ngươi là người đọc sách, hiểu nhiều, lại là học tề tiên sinh tận tay dạy chỗ, cho nên rất khác với chúng ta. Thật ra như nơi ta sống, cho dù rất nhiều người cao tuổi, không khác gì là huyện lệnh kia cùng với lão nhân trên thuyền, là không muốn giảng đạo lý, hoặc chỉ là muốn giảng đạo lý của mình. Trần Bình An dứt khoát không mài luyện đao hẹp nữa, thu đao vào vỏ, có chút cảm khái. Nhưng những người này, đừng xem bọn họ không phân rõ phải trái, thực sự có chút người sức được to lớn, nung sứ đốt than có thể kiếm tiền nuôi gia đình, có một số người trồng hoa màu tốt hơn bất cứ ai khác, cho nên cuộc sống thực ra không kém. Còn ví dụ như là Mã bà, như là đỡ đẻ cho người ta, thích giả thần giả quỷ, con người rất tệ, nhưng người xấu xa như vậy, đối với cháu nội Mã Khổ Huyền của bà ta, thì lại cực kỳ tốt, hận không thể toàn bộ thứ tốt trên đời này đều cho cháu nội của mình. Trần Bình An cười nói: cho nên ta muốn đọc một chút sách, hiểu được rút cục là vì sao. Lý Bảo Bình đột nhiên đứng lên, ở bên cạnh suối nước chậm rãi bước đi thong thả, sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng vị tiểu cô nương áo bông đỏ này đột nhiên mở miệng nói: tiểu sư thúc, vấn đề kia của ngươi lần trước ở trên thuyền ta vẫn luôn nghĩ, bây giờ ta cảm thấy đã hiểu được một chút rồi, ngươi muốn nghe qua hay không? Trần Bình An nhịn cười: mới từ chỗ các ngươi học được một cái rửa tai lắng nghe, bây giờ ta cảm thấy đã hiểu được một chút rồi, ngươi muốn nghe qua hay không? Trần Bình An nhịn cười: mới từ chỗ các ngươi học được một cái rửa tai lắng nghe, bây giờ vừa lúc dùng tới. Tiểu cô nương thở phì phì phồng má, cuối cùng có chút thầm oán nói: tiểu sư thúc. Trần Bình An vội vàng cười nói: người nói. Tiểu cô nương còn chưa bắt đầu giảng đạo lý, đã lót đường phục bút tìm đường lui cho bản thân trước. Ta có thể nói khá loạn, tiểu sư thúc người nếu cảm thấy không đúng, nghe một chút là được, không cho phép ngươi chê cười ta. Trần Bình An lắc đầu nói: ta ở trên thuyền có thể giảng đạo lý với lão nhân lớn tuổi như vậy, vì sao ngươi lại không thể? Ngươi cứ việc nói, tiểu sư thúc dụng tâm nghe đây. Lý Huệ bĩu môi, mang theo con rối gỗ vẽ màu kia, vung bừa như là đại tướng chỉ huy thiên quân vạn mã. Nói chuyện cãi nhau chưa bao giờ đâu, đánh nhau mới đau. Tiểu cô nương nói ra trước ba cách nói, có chút tương tự phu tử dạy học, khai sáng tổng nghĩa, nên rõ những nét chính của vấn đề. Ta sắp giảng nhân nghĩa đạo đức, quy củ lệ làng, luật pháp vương triều. Lý Huệ lập tức có chút đau đầu, đem tâm tư đặt ở trên con rối gỗ vẽ màu tinh mỹ tuyệt luân kia, nghĩ ngày nào đó nó có thể sống lại nói chuyện phiếm dài buồn với mình thì tốt rồi. Lâm Thủ Nhất cười nói, một tay chống cằm, nhìn về phía Lý Bảo Bình đứng bên dòng suối. Chỉ có Trần Bình An vểnh tay, dụng tâm nghe giảng. Lúc còn nhỏ, thường xuyên ở chân tường bên trường tư kia nghe lén tề tiên sinh giảng dài, làm thiếu niên dài dơm luôn có chút hoài niệm. Phân biệt đối ứng quân tử hiền nhân, dân chúng phố phường, người xấu vi phạm lệnh cấm. Quân tử hiền nhân, sau khi đọc sách nhiều rồi đã hiểu càng nhiều đạo lý, nhưng cần nhớ lấy một điểm, tựa như là đại ca ta nói, đạo đức quá cao quá hư ảo, chung quy là không thể ràng buộc người ta, chỉ có thể kiềm chế bản thân, cho nên lập thân cần chính, thân chính thì danh chính thì ngôn thuận thì sự thành. Ngoài ra, một khi chỉ lo cho thân mình, nếu muốn cứu vớt cả thiên hạ, giáo hóa dân chúng, có thể đem đạo đức học vấn của mình, giống tiên sinh của chúng ta ở trường tư thu đệ tử, truyền đạo thụ nghiệp như vậy. Dân chúng phố phường bình thường, chỉ cần tuân thủ quy củ lệ làng là được. Mà luật pháp vương triều, chuyên môn nhắm vào trái với kỷ cương, chính là một cái thước đo dùng để ước thúc người xấu, hơn nữa là sợi dây thừng thấp nhất đó, cũng là quy củ thấp nhất ở trong lễ nghi nho gia chúng ta. Trần Bình An tuy dụng tâm nghe, nhưng cảm thấy lời đều nghe hiểu được, nhưng đạo lý ở trong lời nói từ đầu tới cuối không trở thành đạo lý của mình. Khó trách A Lương nói phải đọc sách nhiều hơn. Lâm Thủ Nhất không biết từ khi nào đã ngồi nghiêm chỉnh, nhíu mày nói: đó là pháp gia. Lý Bảo Bình đối mặt ba người, chém đinh chặt sắt nói: pháp nhất định đến từ Nho. Lâm Thủ Nhất ngạc nhiên. Lý Bảo Bình nhìn thấy Lý Hòe không để ý, tức không biết đánh vào đâu, quát khẽ: Lý Hòe! Lý Hòe giống như là về tới năm tháng học vỡ lòng ở trường quê, bị tề tiên sinh ở trên lớp học từng lần một giọng điệu mềm mỏng điểm danh, theo bản năng đáp: có. Kết quả sau khi phát hiện tề tiên sinh đã đổi thành Lý Bảo Bình thường xuyên đánh mình, Lý Hòe phẫn nộ, cảm thấy rất mất mặt xấu hổ, liền tiếp tục cúi đầu đùa nghịch dối gỗ. Lý Bảo Bình không thèm nhìn Lý Hòe, tiếp tục nói: đều có quy củ riêng, tường an vô sự, thế đạo thành minh, thiên hạ thái bình, quần vương không phải làm gì vẫn có thể cai trị được, do đó thánh nhân mất đạo tặc dừng. Lâm Thủ Nhất lại mở miệng nói: thánh nhân không chết, đạo tặc không dừng, đây là cách nói của đạo gia nhỉ? Ánh mắt của Lý Bảo Bình rạng rỡ, lớn tiếng nói: nhất pháp thông vạn pháp thông, đạo lý căn bản nhất trên đời này tất nhiên là nhất trí. Nàng giống như nhớ lại cái gì, chậm rãi đi ở phía trước ba người. Một tiết cuối cùng của ta ở trường tư là tiên sinh một mình nói với ta về bốn chữ thiên kinh địa nghĩa. Kinh nghĩa là căn bản lập giáo của Nho gia ta. Lý Hòe rốt cục mở miệng nói: tiên sinh không giảng cái này với chúng ta, Lâm Thủ Nhất, ngươi thì sao? Lâm Thủ Nhất lắc đầu. Tiểu cô nương áo bông đỏ khoanh tay ở trước ngực tức giận nói: các người một kẻ tiên sinh giảng đạo lý không thích nghe, một kẻ thứ tiên sinh nói không thích hỏi, chẳng lẽ nhất định phải cần tiên sinh đem học vấn quán nhất vào đầu của các ngươi sao? Lý Hòe cợt nhà nói: nếu có thể ta là không ngại, tiên sinh học vấn lớn như vậy, chia cho ta một chút cũng đủ dùng cả đời rồi, đã tốn tâm tốn sức như vậy còn có thể bớt đi đường vòng. Lâm Thủ Nhất lẩm bẩm: nhất pháp thông, vạn pháp thông, nếu thực sự là như thế, quả thực cần mình tìm được cái gì nhất kia. A Lương nói cầu tinh thâm mà bỏ pha tạp cũng có thể đúng. Bị Lý Hòe dễ ngang như vậy, Lý Bảo Bình như lại là nghĩ tới nơi khác, gặp bình cảnh, tiểu cô nương có chút thẹn thùng nói với Trần Bình An: tiểu sư thúc, ta nghĩ tiếp chút nữa, lại có vấn đề chạy đến làm khó ta rồi. Trần Bình An mỉm cười, nâng tay đưa ra ngón cái. Tiểu cô nương nhảy nhót nói: giảng không tệ. Trần Bình An chưa thu hồi ngón cái, lớn tiếng nói: tốt lắm. Bốn người không biết, vị âm thần kia vốn âm thầm thù hộ cách đó không xa, giống như là một người đáng thương, từ trong nồi chảo bỏ ra, cả người run rẩy dữ dội. Nhưng phúc họa luôn dựa vào nhau. Vị âm thần này đầu tiên là không chút để ý đám non nớt này dạy học, sau đó chính là một loạt cảnh ngộ không thể tưởng tượng, tâm thần đong đưa, hồn phách chia lìa, một thân khí âm uế hùng hậu, có quan hệ trực tiếp với tu vị cao thấp, giống như bị từng đợt cương phong mạnh mẽ như đao lột bỏ. Âm thần ngay từ đầu còn không tin tả, từ đầu tới cuối không muốn lui về phía sau một bước, đến cuối cùng thực sự là không chịu nổi, lui lại, lui lại. Thế mà lùi mấy chục dặm mới chuyển biến tốt một chút. Âm thần không muốn từ bỏ ở đây, chống đỡ luồng cương phong hạo nhiên khí vô hình kia, tiến đến từng bước một, như là một con thuyền nhỏ trong nước sông quần quận ngược dòng mà tới. Tương truyền thiên hạ cửu lục địa này, các chính nhân quân tử kia ở trong 72 thư viện Nho gia, trong ngực một chút hạo nhiên khí, thiên địa ngàn dặm, gió nhanh quá. Cùng lúc đó, cách dãy núi hiếm thấy vết chân này trăm dặm, có một nơi huy hoàng như là phủ đệ của vương hầu. Một vị nữ tử áo đỏ, thân hình uyển chuyển, lại sắc mặt trắng như tuyết, vốn định điểm hòa một ngọn đèn lồng giấy trắng treo trên cao cao, nhưng đèn đuốc điểm hòa lại một lần liền tự tắt một lần. Điều này làm cho sắc mặt của nàng trở nên có chút dữ tợn. Cả tòa phủ đệ rộng lớn, quỷ vực hoành hành, gió âm giận dữ. Nàng vứt bỏ đèn lồng trong tay, chậm rãi lên không trung, cuối cùng lơ lửng ở nơi cao hơn so với mái hiên, nhìn quanh bốn phía. Đoàn người Trần Bình An từ bắc hướng nam vào núi, thời gian không khác lắm, đúng dịp lại có đoàn người đi từ nam hướng bắc, là một vị đạo nhân lưng đeo kiếm gỗ đào, eo dắt một chuỗi chuông nhỏ màu bạc, đạo bào cũ kỹ, chân sỏ dày rơm, tiên khí không có mấy phần, khí chất keo kiệt lại cực kỳ đầy đủ. Phía sau có thiếu niên chân thọt, về mặt chất phác, trừ lưng đeo bao lớn, bả vai vác chéo cờ phướn, hàng yêu chóc quỷ, trừ ma vệ đạo, đánh giá là số lần giật quá nhiều, chất vải sớm trắng đi rồi. Tám chữ cũng là màu mực mờ nhạt. Còn có tiểu cô nương mặt tròn 7-8 tuổi, gầy teo nho nhỏ, đưa tay đỡ đạo nhân, không biết vì sao từ đầu tới cuối đều nhắm mắt. Lão đạo nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía núi lớn xanh liên miên uốn lượn, kinh ngạc nói: "Ồ, núi này cách từ đường giang thần của Tú Hoa Giang cũng không tính là xa, thế mà còn có yêu khí rõ ràng như vậy sộc thẳng lên trời, trong đó tất nhiên là có ẩn tình. Tuy nói sơn thủy có giới hạn, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng nơi này cổ quái, rất cổ quái." Tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng, sau khi nghe vậy thấp thỏm lo âu hỏi: "Sư phụ, làm sao vậy? Lần trước ngươi ở Tam Chỉ Sơn tróc yêu thất bại, ngươi nói bỏ tiền thuê chúng ta, cuối cùng tức giận đến mức ngay cả lộ phí cũng không cho. Hôm nay chúng ta thực sự không còn lại bao nhiêu đồng tiền, bằng không chúng ta đi đường vòng." Lão đạo nhân hừ lạnh nói: "Đi đường vòng, nếu là bần đạo chưa thể gặp được, vậy thì thôi, coi như là yêu vật tai họa kia gặp may mắn. Hôm nay đã bị bần đạo gặp được, há có đạo lý buông tha? Trên cửa phướn viết trừ ma vệ đạo, há là cho người ngoài xem?" Tiểu cô nương thở dài nhắc nhở: "Sư phụ, nơi này không có người ngoài." Lão đạo nhân cười xấu hổ nói: "Thuận miệng thuận miệng, sư phụ còn chưa từ Tam Chi Sơn ở bên kia phôi phục lại đâu, thực là quá tức người ta. Không có công lao cũng có khổ lao, thế mà nửa đồng tiền cũng không muốn cho. Thế gian lại có kẻ vô liêm sỉ làm giàu bất nhân như vậy. Đáng đời phần mộ tổ tiên bọn họ bị sơn quỷ xâm chiếm, con cháu tai họa bất ngờ liên tục." Tiểu cô nương lại nhắc nhở: "Sư phụ ngài không phải thường nói người tu đạo chúng ta phải có trái tim bình thường sao?" Lão đạo nhân một khắc trước còn mặt mũi hiền lành, giận tím mặt, đưa hai ngón tay véo cánh tay của tiểu cô nương mặt tròn, hung hăng véo, mặt dữ tợn nói: "Ai cho người cái gan dạy dỗ sư phụ, còn dám liên tục không ngừng nữa?" Tiểu cô nương đau tới mức cất tiếng khóc lớn, vội vàng cầu xin tha thứ: "Đau đau, sư phụ, không dám nữa, không dám nữa." Lão đạo nhân chưa xoay người, đưa tay vỗ mạnh cái chuông nhỏ ở bên hông, vang lên leng keng, cười dữ tợn nói: "Tiểu khốn kiếp, còn dám đổi sát khí đối với sư phụ ngươi." Thiếu niên chân thọt vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng rất nhanh liền có máu tươi từ tai mũi chảy ra, nhưng thiếu niên chất phác từ đầu tới cuối không nói một lời, không chút dao động. Tiểu cô nương càng thêm đau lòng: "Sư phụ, người hãy tha cho huynh đi, hắn khẳng định là cử chỉ vô tâm. Ta đáp ứng sư phụ, trong vòng 3 ngày kế tiếp tranh thủ cho sư phụ thêm 1 cân nước suối." Lão đạo nhân mạch mày hớn hở, dùng sức xoa xoa đầu tiểu cô nương, đạo lực không nhẹ, thân thể nhỏ nhắn của tiểu cô nương lắc trái lắc phải, không phải tranh thủ là cần. Lão đạo nhân cuối cùng thu hồi cánh tay khô héo như cây gà cây già kia, cười nói: "Vào núi ngựa không cỏ dại không béo, nói không chừng chính là một món tiền phi nghĩa. Cái khác không nói, từ khi có 2 tiểu tạp chủng các ngươi ở bên người, tùy lăn lộn kiếm miếng cơm, nhưng sư phụ tu đạo an tâm hơn rất nhiều." Nghĩ như thế, sư phụ cảm thấy về sau là cần tốt với các người hơn một chút. Tiểu cô nương đỡ lão đạo mù bắt đầu lên núi. Thiếu niên chân thọt yên lặng đi lau máu tươi, tập mãi thành thói quen. Tiểu cô nương vụng trộm quay đầu cười một cái. Thiếu niên nhếch miệng ý bảo mình không có việc gì. Sau khi thầy trò 3 người vào núi, hơn 5 ngày thời gian, thế mà lại xoay vòng vòng, không thể tìm được chuẩn xác nơi phát ra yêu khí. Lão đạo nhân từ đầu tới giờ có thể cảm nhận được yêu khí nhỏ bé tràn ngập sơn dã cỏ cây phụ cận, nhưng lão mãi không tìm được nửa cửa mà vào. Trong lòng lão đạo nhân biết đại yêu kia đạo hạnh khẳng định không kém, nếu không cũng không có bản lĩnh dùng ra trận pháp chướng mắt che cả bầu trời. Nhưng lão đạo nhân vẫn không muốn từ bỏ hy vọng, mỗi ngày bảo thiếu niên chân thọt vác cờ phướn đi dò đường, bản thân thì mang theo tiểu cô nương mặt tròn ở nơi gần đường núi nghỉ ngơi. Thường thường lấy ra một khối la bàn làm từ gỗ, tục xưng là điên đảo bàn. là chủng loại tu sĩ đạo môn và thuật sĩ âm dương thường dùng, không có bất ngờ gì. Chẳng qua là cây kim nhỏ màu đỏ ở vị trí thiên trì hải đế, ngẫu nhiên có ánh vàng đổ xuống, hiện ra huyền cơ do la bàn này ẩn giấu. Sắc trời âm trầm, sương mù tràn ngập, lúc nào cũng có khả năng đổ mưa. Lão đạo nhân lúc này ngồi xổm bên đường, cúi đầu chăm chú nhìn la bàn, lẩm bẩm niệm: Điền điên đảo, nhị thập tứ sơn, hữu kim sơn ngân sơn, đảo đảo điên, nhị thập tứ sơn, hữu long đàm hổ huyệt. Lão đạo nhân thu hồi la bàn, quay đầu hướng đường núi xa xa thấp giọng cười nói: Tài lộ tới rồi, trời không tuyệt đường người, đã nhìn thấy huyện Uyển Bình, có thể uống mấy chén rồi. Tiểu nha đầu mặt tròn theo tầm mắt của lão đạo nhân nhìn mấy đoàn người chậm rãi đang đi tới. Nàng dùng sức mở to mắt nhìn lại, thấy những người đó càng lúc càng gần. Nàng phát hiện một người cầm đầu là thiếu niên dài rơm, đeo cái sọt to, tay cầm dao chẻ củi, ngẫu nhiên đem cành cây bên con đường chật nhỏ hẹp ở trong núi chặt đi, tránh để gai móc đâm trúng quần áo. Phía sau còn có ba người, tuổi cũng không lớn, một tỷ tỷ nhỏ mặc áo bông đỏ, một thằng nhóc lấm la lấm nét, còn có một thiếu niên ca ca vẻ mặt lạnh lùng. Phía sau ba người đều đeo hòm sách nhỏ xanh biếc đáng yêu đến cực điểm. Cuối cùng còn dẫn theo một con lừa màu trắng chờ bọc hành lý. Tiểu cô nương đè thấp giọng nói: Sư phụ, không giống như là kẻ có tiền đâu, nếu không hay là thôi đi. Đạo nhân mù khẽ nhíu mày: Chân mũi cũng là thịt, người coi như nửa người làm chủ gia đình rồi, trong túi còn lại bao nhiêu đồng tiền trong lòng không biết, chỉ cái bụng không đáy kia của sư huynh ngươi ăn hết của sư phụ bao nhiêu bạc. Nếu không phải sư phụ thương xót các ngươi, các ngươi cho rằng thế đạo này có thể để các ngươi sống được mấy ngày? Tiểu cô nương hiểu chuyện, vội vàng bóp vai cho lão đạo nhân, cười chân thành: Cảm ơn. Cho nên ta và ca ca làm trâu làm ngựa cho sư phụ, chưa từng oán than. Nhưng sư phụ nếu về sau tức giận, có thể lúc ở ca ca không có mặt mới giáo huấn con hay không? Như vậy ca ca cũng sẽ không tức giận, sư phụ không cần lấy ra pháp sư môn trừng phạt hắn. Lão đạo nhân chậm rãi đứng dậy, tiểu cô nương lập tức khoanh tay đứng ở một bên. Đoàn người chính là bọn Trần Bình An, Nam Hạ, Ải Dã Phu, biên cảnh Đại Ly. Trần Bình An thực ra đã sớm nhìn thấy lão đạo nhân cười ha ha, tiểu cô nương câu nệ. Lão đạo nhân ở sau khi bọn Trần Bình An tới gần, vuốt râu mà cười, lấy quan thoại Đại Ly hơi tỏ ra chúc chắc, ngữ khí không dọa chết người ta không thôi. Nếu bần đạo không nhìn lầm, các vị chuyến này đi xa, từng có tài ương huyết quang, nhưng tuyệt đối đừng có tưởng rằng đại nạn không chết tất có hậu phúc, nhất định chuẩn. Ở trong mắt bần đạo, các người kế tiếp còn có một hồi tai họa thực sự, qua được ngưỡng này mới có phúc hậu thực sự. Trong lòng của Trần Bình An trầm xuống, không biểu lộ gì. Lý Bảo Bình đánh giá tiểu cô nương sắc mặt hơi tái kia, người sau ngượng ngùng cười cười, Lý Bảo Bình cũng cười cười. Tiểu cô nương áo bông đỏ cùng với tiểu cô nương càng nhỏ hơn lập tức thích lẫn nhau. Câu nói đã đến bên miệng kia của Lý Huệ: Lão đạo nhì người không phải là mù sao? Sao lại nhìn cái này cái kia vậy? Thiếu chút nữa đã sốt thốt ra khỏi miệng, chỉ là sóng gió ở trên thuyền Tú Hoa Giang khiến cho Lý Huệ khắc rõ ở trong lòng, lập tức che miệng lại, kiên quyết không gây ra chuyện. Đạo nhân mù giống như là phát hiện tâm tư của Lý Huệ, cười ha ha nói: Các người có điều không biết, đạo môn ta có 10 thần thông lớn, trong đó có cái gọi là tâm nhãn mở rộng, thiên địa thanh minh, ma quỷ tránh lui. Bần đạo vừa lúc nắm giữ môn thần thông này, không dám đem khoe khoang lô hỏa thần thanh, nhưng cũng tính là có chút thành tựu. Nhìn người không lấy mắt nhìn túi ra, chỉ cần thấy tâm quan sát khí tượng của các vị là được. Sắc mặt của Lâm Thủ Nhất lạnh nhạt nói: Thánh nhân Nho Môn ta có giải bảo, bèo nước gặp nhau, không nói quái lực loạn thần. Lão đạo nhân có chút kinh ngạc, rất nhanh thở dài nói: Thôi thôi, Phật gia không độ người không có duyên, đạo môn cũng không cứu kẻ mơ màng. Đi đi, hy vọng chuyến đi này các ngươi tự mình cẩn thận là được. Nếu tự có phiền toái, không ngại lớn tiếng la lên, bần đạo nếu may mắn nghe được thì tất nhiên xoay người giúp đỡ. Nhưng nếu đường xá xa cách xa xôi, bần đạo cho dù là có tâm thì cũng vô lực. Nói xong câu này, lão đạo nhân mù nghiêng người nhường đường nhỏ. Trần Bình An cười nói: Chúng ta sẽ cẩn thận, cảm tạ đạo trưởng đã nhắc nhở. Hai bên đi sát qua nhau. Lý Bảo Bình hướng tiểu cô nương mặt tròn gầy gò kia hào sảng phất tay. Tiểu cô nương rụt rè, giơ bàn tay nhỏ ở ngực, nhẹ nhàng cua cua cáo biệt, không phát ra tiếng. Lão đạo nhân đợi tới khi bóng người đoàn Trần Bình An biến mất ở đường núi, nói thầm: suốt cả đoạn đường, người đại ly nếu là vũ phu thô bỉ hoặc là dân chúng vô tri, trò này của bần đạo phát dám nào cũng vàng, sao hôm nay lại không nhảy nhỉ? Mọi việc là không thuận, xem ra lần này hàng yêu càng không thể thất bại. Sơn giã đại yêu tất có của cải hùng hậu, lần này... Mí mắt lão đạo mù khẽ run, ngừng câu chuyện, vỗ vỗ đầu tiểu cô nương bên cạnh, lưu luyến nhìn về phía đường núi, hòa ái dễ gần nói: tiểu nhi, chỉ cần việc này thành công, sư phụ tu hành lôi pháp liền có bảo đảm, không cần lo lắng vì tiền tài nữa. Như vậy về sau sư phụ đối với huynh muội các ngươi nhất định sẽ càng tốt hơn. Tiểu cô nương ngẩng đầu cười nói: chỉ cần sư phụ về sau không thường lắc chuồng nữa là quá tốt rồi. Lão đạo mù từ chối cho ý kiến, đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay bấm quyết, vẻ mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biến thiên rồi, yêu khí thật mạnh, thế mà có thể rước lấy khí hậu một vùng non nước biến hóa. Tốt, tốt, tốt, cuối cùng đã dụ rắn rời hang. Tiểu tửu nhi, chuẩn bị theo sư phụ cùng nhau trừ ma vệ đạo. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu. Đối mặt yêu vật quỷ túy dân chúng dưới núi, ai nghe cũng biến sắc, thế mà lại không sợ chút nào. Tiểu cô nương lấy ra một thanh đao nhỏ bạc, dài chỉ hơn một tấc, vén tay áo, chuẩn bị dùng đao ở trên cánh tay, hỏi: sư phụ, bây giờ đã cần phù tuyền chưa? Lão đạo gật đầu nói: tuy sư phụ còn chút ít, nhưng xuất phát từ cẩn thận, cho trước một ít để sư phụ chuẩn bị cho mọi tình huống, miễn cho bị yêu vật đánh trở tay không kịp, đến lúc đó nó ngược lại là hại huynh muội các ngươi. Tiểu cô nương hít một hơi, dùng thanh đao nhỏ cắt trên cánh tay một vết rách, nhất thời máu tươi trào ra, vội vàng nâng lên cánh tay: sư phụ, được rồi. Lão đạo mù quen thuộc vươn một ngón tay của tay phải, mở ra bàn tay trái, nhanh chóng lấy ngón tay ở lòng bàn tay vẽ một lá bùa, sau đó ngón tay bàn tay giao nhau, lòng bàn tay phải cũng vẽ một lá bùa. Tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt, vẫn nghiêm túc hỏi: sư phụ, có đủ hay không? Lão đạo cười ha ha nói: tạm thời đủ rồi, sư phụ phen này có thể dạy cho con đại yêu chiếm cứ núi này nếm thử mùi vị ngũ lôi oanh đỉnh. Cách thầy trò hai người ước chừng một dặm đường núi, Trần Bình An đột nhiên dừng bước, giơ con dao chẻ củi ra, ra hiệu ba người phía sau chú ý. Chỉ thấy xa xa một thiếu niên cầm phướn gọi hồn kỳ quái, thân hình mạnh mẽ như là vượn khỉ núi hoàng, từ sâu trong rừng nhảy ra, lưng đưa về phía bọn Trần Bình An. Thiếu niên dừng ở trên đường núi, dùng sức lay phướn gọi hồn mấy lần, sau đó liền muốn dọc theo con đường núi lợi cho việc chạy đi hội hợp với lão đạo. Kết quả thiếu niên xoay người, thấy được đường núi có thêm đoàn người Trần Bình An. Thiếu niên toát mồ hôi ướt đẫm, có chút sốt ruột, cân nhắc một chút, nghiến răng một cái thay đổi chủ ý, tiếp tục hướng đường núi chạy đi, lựa chọn đi đường vòng rút lui. Đồng thời thiếu niên không quên hướng bọn Trần Bình An làm ra một cái động tác đi mau. Lý Huệ trợn mắt há hốc mồm: đây là đang làm cái gì vậy? Lâm Thủ Nhất nhíu mày nói: hẳn là có tai họa đang truy đuổi người thiếu niên, ta cảm giác được có một luồng khí âm uế. Quả nhiên, một mảng bóng tối mơ hồ quấn theo khói đen quần quần, sau khi nhìn thấy đoàn người Trần Bình An dừng lại một lát, tản mát ra khí tức nồng đậm âm trầm dọa người, nhưng cuối cùng vẫn đuổi theo thiếu niên chân thọt cầm phấn gọi hồn kia, nhanh chóng mãnh liệt rời đi. Trần Bình An nói với Lâm Thủ Nhất: hỏi một chút âm thần tiền bối, hắn nói như thế nào? Sau một lát, Lâm Thủ Nhất đáp: âm thần tiền bối bảo chúng ta tiếp tục tiến lên, đừng lưu lại, hắn sẽ thích đáng xem một chút, nhưng hắn cũng đã nói mình chỉ là hộ tống chúng ta đi biên cảnh đại ly, nhắc nhở chúng ta mục đích của chuyến này chỉ là đi xa học tập, không phải là đại thiện nhân chóc yêu trừ ma, hắn không hy vọng chúng ta chủ động gây chuyện thị phi. Trần Bình An gật gật đầu, nói một tiếng với âm thần tiền bối: làm việc tùy theo hoàn cảnh, nếu có hồi thể hỗ trợ thì hỗ trợ, không thể thì cũng không bắt buộc. Còn có Lâm Thủ Nhất, ngươi cũng chuẩn bị tốt ba tấm phù lục kia. Sau đó ngươi đi đầu dẫn đường, ta cuối cùng cùng đội ngũ. Bảo Bình, Lý Hòe, nhớ rõ nếu thực sự gặp quỷ quái tinh bị ở trong truyền thuyết thì không phải sợ, lại càng đừng được hoàng, tuyệt đối đừng học quên đi chúng ta chạy đi. Trần Bình An vốn muốn nói tuyệt đối đừng học Chu Lộc ở trên sân đá Kỳ Đôn Sơn, rõ ràng có tu vi võ đạo cảnh giới thứ hai đỉnh phong mà gặp yêu vật bạch mãng ngay cả ra tay cũng không dám, nhưng lại nghĩ đến A Lương thuận miệng nói cái câu kia, kẻ sau lưng nói người ta thị phi tất là người thị phi. Trần Bình An liền đem lời nuốt về bụng. Vẻ mặt Lâm Thủ Nhất tự nhiên, một sấp phù lục áp đáy hòm cất giữ đó, trong đó ba tấm phù lục giấy vàng phẩm chất thấp nhất, hôm nay Lâm Thủ Nhất có thể miễn cưỡng khống chế. Một tấm bàn trung châu là thủy phù, một tấm hỏa phù tên là hỏa vũ, cuối cùng là một tấm ngũ nhạc phá trứng phù thuộc loại sơn khí phù phạm chủ. Nhưng chỗ dựa thực sự của Lâm Thủ Nhất không phải là ba tấm phù lục không biết uy lực lớn nhỏ, mà là bản thân, là lôi pháp bí truyền ở trên bộ Vân Lang Vân Thượng Lang Lang thư kia ghi lại. Nhưng Lâm Thủ Nhất đương nhiên sẽ không muốn bởi vì nghiệm chứng uy lực của chiêu lôi pháp ấy liền tự đi tìm phiền toái, mà khiến cho mọi người đặt mình vào trong hiểm cảnh. Đoàn người bước nhanh đi. Lý Hoài vừa đi vừa giơ tay buồn bực nói, bây giờ đã đổ mưa rồi, cũng không thể đánh tiếng trước đó mà. Mưa dầm kéo dài không lớn, lại khiến khí lạnh ở trong núi rừng nồng đậm lên rất nhiều. Trần Bình An từ trong sọt lấy ra 4 cái nón, tất cả đều là mua ở trấn Hồng Trúc, chính là vì loại vội vàng chạy đi trong mưa gió này. Mỗi người sau khi đội nón, bước chân không ngừng. Trần Bình An thi thoảng quay đầu nhìn xung quanh. Mình xin phép ngừng đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.